Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, táng ái gia tộc. Tiền nhiệm, chuột, cũng là nguyên một đám trung hảo thủ. Chuột, chỗ đại biểu vị trí không giống bình thường, nếu có thể đủ ngăn chặn phía dưới 11 người, chống lại mặt lão đại cũng muốn phát ra nổi đầy đủ phụ trợ. Như vậy mới có thể ngồi vững vàng vị trí này. Này đây có thể tưởng tượng được đến. Ngồi ở đây cái vị trí thượng người. Năng lực có thể kém đến nổi chạy đi đâu. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy một cái 11 người phía trên. Dưới một người đầu đem ghế xếp có tay vịn tiền nhiệm. Tử trạng thê thảm vô cùng. Tiền nhiệm, chuột, tại bị đoạt vị trước khi tự nhận được khiêu chiến thư. Cùng với đoạt mệnh sách, thập nhị quỷ mị, vị trí chi tranh giành là phi thường tàn khốc. Thường thường đều trước kia đảm nhiệm tử vong chấm dứt, thậm chí còn lão đại vị trí này, đều đồng dạng sẽ có người tranh đoạt. Chỉ có điều tự, thập nhị quỷ mị, sáng lập đến nay. Không có bất kỳ một người có thể cầm xuống lão đại vị trí này. Ngược lại chết ở lão đại trong tay người vô số kể. Tiền nhiệm, chuột, thu được khiêu chiến thư rất đơn giản. Phía trên chỉ viết vị trí thứ nhất ta đã muốn, mà đoạt mệnh sách càng là đơn giản. Trên đó viết chính là, tử dạ thời gian, đến đây lấy mệnh, chuột, cũng gọi là tử thử. Cho nên cái này mặc cho, chuột, mới có thể lựa chọn tại tử dạ đến đây. Màn đêm buông xuống, ngoại trừ tiền nhiệm, chuột, bên ngoài. Những người khác cũng đều đến đông đủ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay. Nhưng là tốt như vậy đùa giỡn bọn hắn hay là muốn xem. Đồng thời cũng là hiểu rõ cái này người khiêu chiến thực lực. Có phải hay không có thể làm cho bọn hắn kính phục. Nếu như không được, vậy cũng có thể cái này người khiêu chiến tối nay đều không thể sẽ rời đi. Hiện giữ, chuột, rất đúng giờ đến rồi. Nguyên bản mọi người cho rằng có thể chứng kiến một hồi có 102 đại chiến. Ai ngờ đến, hiện giữ, chuột, chỉ là đơn giản đi đến tiền nhiệm, chuột, trước mặt. Sau đó sai thân mà qua, một hồi quỷ dị sự tình mọi người ở đây không coi vào đâu đã xảy ra. Không có bất kỳ người nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tại hiện giữ, chuột, thân thể đi ra 5 bước về sau. Tiền nhiệm, chuột. Cả người bắt đầu vỡ vụn, là cái loại này một đoạn vỡ vụn, một cục xương một khối thịt, chỉnh tề bày đặt trên mặt đất, theo cái kia một quán, lại để cho mọi người không cách nào phân biệt. Đó là một cỗ người thi thể, loại này khủng bố đích thủ đoạn, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ đã đến. Bản còn có ý định áp chúi xuống sự phát hiện này đảm nhiệm, chuột, uy phong người. Cũng là đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm. 11 người, chỉ có hiện giữ, như hai mắt đốt ra hừng hực chiến ý. Nhưng là đáy lòng của hắn tinh tường. Chuột, loại thủ đoạn này, hắn không cách nào đối phó. Mặt khác tự là, xa, cặp kia mắt là tràn đầy nhìn thấy con mồi vui sướng. Đó là, xa, tính cách, đối với cường đại người nghiên cứu tâm lý. Chiến thắng nàng đối với, chuột, cường đại khủng bố tâm lý. Cứ như vậy, chuột, dừng hắn cường đại đích thủ đoạn chiếm cứ vị trí này. Đồng thời hắn đã ở phụ trợ lão đại phương diện này làm sinh động. Đương nhiên, hiện giữ, chuột, cũng là khiêu chiến qua lão đại. Chỉ là hắn cũng đã thất bại, nhưng là hắn lại theo lão đại trong tay còn sống. Đây cũng là một người duy nhất có thể theo lão đại trong tay người còn sống sót. Cái này lại để cho, chuột, vị trí biến thành càng thêm củng cố. Cho tới bây giờ, không ai có thể lại khiêu chiến hạ, thập nhị quỷ mị, là bất luận cái gì vị trí. Cũng có lẽ có, chỉ là không có người nguyện ý nếm thử. Hoặc là những người kia cũng không nguyện ý trở thành, thập nhị quỷ mị, một thành viên. Những này bên trong tin tức, dư tư biết đến cũng không nhiều, gần kề nghe nói một chút mà thôi, nhưng là, chuột, cường đại, hắn nên cũng biết, cho nên lúc này đây, thập nhị quỷ mị cho trợ giúp. Thật sự xem như rất cường đại, cho dù chỉ có ba người, những người kia bày bên trong, người biết tự nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào. Nhưng là đồng dạng cũng có không người biết, Ma Đô, đó cũng là một cái cỡ lớn thành thị, Hoa Hạ số 1 số 2 thành thị một trong, chỗ đó cũng là địa linh nhân kiệt địa phương, tận thế về sau cũng là xuất hiện không ít thế lực lớn. Đồng dạng, tại đâu đó xuất thế thiên tài cũng là rất nhiều, lúc này đây Ma Đô đã đến rất nhiều thế lực, trong đó có áo đen nữ nhân thế lực, có Ma Đô tam kiệt thế lực, mặt khác còn có một tại Ma Đô rất nổi danh thế lực cũng đã đi đến. Táng ái gia tộc, cái này nghe xong rất là không phải chủ lưu thế lực danh tự, lại để cho người không khỏi liên tưởng đến từng đã là những cái kia không phải chủ lưu. Thậm chí là tận thế trước các loại bình đài cũng tốt, trong trò chơi cũng tốt, thường xuyên sẽ xuất hiện cái này một loại danh tự. Trên thực tế, gia tộc này thật đúng là như vậy một sự việc. Táng ái gia tộc, lão đại, tận thế trước chính là một cái cực phẩm trạch nam, chơi trò chơi điên cuồng thành ma, nhưng là hắn rất có thiên phú, rất nhanh ngay tại trò chơi trong hội lăn lộn phong sinh thủy khởi. Còn thành lập cái này táng ái gia tộc, tuy nói là trạch nam, thực sự thường xuyên tính tổ chức gia tộc người tiến hành tuyến hạ tụ hội, thường xuyên qua lại, to như vậy gia tộc có 8 phần mọi người cùng hắn quen thuộc mà bắt đầu cũng đều đã gặp mặt. Tận thế đột nhiên đã đến, cái này táng ái gia tộc lão đại rõ ràng đã thức tỉnh, tuy nhiên thức tỉnh chính là võ giả, nhưng là nương tựa theo hắn đầu óc thông minh, tăng thêm trà trộn mạng lưới vòng nhiều năm như vậy, lại để cho hắn tự hành lĩnh ngộ không ít đồ vật. Thậm chí chính mình còn tự nghĩ ra đi một tí chiêu thức. Trong lúc nhất thời cũng là rất nhanh phát triển tấn cấp. Đồng thời ở nơi này, hắn cũng tìm liên hệ rồi trước kia trong gia tộc người. Tại Ma Đô mảnh đất này trên mặt, thành lập táng ái gia tộc cái này tổ chức. Mà cái này trong tổ chức thành viên, đa số đều là trước kia bọn hắn táng ái trong gia tộc người. Không thể không nói, cái này lão đại thiên phú kinh người, chính mình cường đại rồi, còn dẫn đầu dưới tay mình cường đại rồi bắt đầu. Ta nói dư hội trưởng, bọn hắn tự ba người trợ giúp, cũng có thể lại để cho ngài như vậy cung kính. Chúng ta đây, táng ái gia tộc, phân đội nhỏ trợ giúp. Ngài là không phải được tôn sùng là thượng khách a hát. Táng ái gia tộc, vị trí một cái nữ nhân thoáng cúi đầu, con mắt chém xéo nhìn về phía dư tư, trong tay vẫn còn không ngừng cọ sát lấy móng tay của mình. Tóc dài lớn lên, thoáng mất trật tự tán trên đầu, mặc trên người một bộ quần áo thể thao, trên mặt có nhàn nhạt trang cho, nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn. Dư tư chân mày cau lại, dựa theo đạo lý mà nói, người tới nơi này, đa số cũng biết, thập nhị quỷ mị, cường đại. Có thể tại đây dạng nơi nói ra nói như vậy đến. Cái này cái thế lực tự nhiên cũng sẽ không biết kém đến nổi chạy đi đâu. Ít nhất là không sợ, thập nhị quỷ mị. Chỉ là theo dư tư trong đầu tin tức đến xem, rõ ràng trước mắt, táng ái gia tộc thực lực cũng không thể đủ cùng thập nhị quỷ mị liều mạng. Trong lòng của hắn không khỏi im lặng, cũng không biết cái này thế lực người là không phải đầu bị cửa lách vào. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng người ta nói chuyện, hắn cũng không thể cho rằng không có nghe thấy. Dư tư vừa mới chuẩn bị mở miệng, một bên nghiêu nhưng lại ôm ôm mở miệng, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Vừa vặn tay của ta ngứa rồi, nếu không chúng ta tự đánh một chầu a. Chấm ngoặc kép, nghiêu, một phen, lập tức chọc cho người chung quanh đều nở nụ cười. Trong mắt bọn họ thoạt nhìn, cái này là cái thích đánh khung chất phác hán tử, nhưng là dư tư không giống với a. Hắn trên ót lập tức có mồ hôi chảy xuống dưới, mà, chuột, thùng, xà, hai người. Một cái cười hì hì nhìn xem náo nhiệt, một cái xác thực bỏ qua hết thảy trước mắt,